Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mắt Đồng Kính thu lộ đồng tình, Trình Khanh lại cười. Đồng huynh không cần lo lắng cho ta. Con người của ta đã quen đi trước nghịch cảnh, thích khiêu chiến chính mình. Vốn dĩ ta đi quốc tử giám chỉ vì vâng theo thánh mệnh. Hiện tại biết có người tưởng đuổi ta rời khỏi quốc tử giám. Ta sao lại làm đối phương được như nguyện đâu lên đời này. Luôn có thể giảng đạo lý nha. Đồng Kính Thu phảng phất đang nhìn ngốc tử. Giảng đạo lý, lời nói của quyền quý, chính là đạo lý. Trình Khanh đây là gửi hy vọng ai làm chủ cho hắn. Quá ngây thơ rồi, cũng không biết vì sao lại khảo được án đầu. Đồng Kính Thu hoài nghi chỉ số thông minh của Trình Khanh. Đầu óc không tật xấu, không đến mức lạc quan như vậy ha. Đồng án đầu lâu không ở Tuyên Đô, chưa từng nghe qua sự tích Trình Khanh. Trình Khanh tiếp thu được đồng tình của đồng án đầu, cảm thấy người này cũng không kém. Trình Khanh thiện ý nhắc nhở hắn tương lai ở quốc tử giám phải rời xa chính mình, đồng tài tử không cho là đúng. Không ai có thể miễn cưỡng đồng mỗ làm bằng hữu với ai, ta sẽ không bởi vì đồng tình mà đi lại gần với ngươi, cũng sẽ không bởi vì quyền quý hỷ ác liền rời xa ngươi, có thể quyết định đồng mỗ lui tới với ngươi, chỉ có nhân phẩm và tài học của ngươi. Tài tử nói chuyện trắng ra lại tùy ý, Trình Khanh cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. Cho nên, dựa theo lý luận của Đồng Kính Thu, người này giao hảo cùng Kỳ hảo, cũng không chỉ bởi vì giao tình giữa hai nhà Đồng, Kỳ, mà là nhân phẩm của Kỳ hảo không tồi, trên tài học cũng có thể làm đồng tài tử nhập vào mắt. Trình Khanh cũng không cảm thấy Kỳ hảo là người có tâm cơ thâm sâu, từ lúc bắt đầu đã cố tình lừa bịp đại tỷ nàng. Kỳ gia đối với cây độc đinh này thật sự quá sủng, làm ý tưởng của Kỳ hảo quá mức thiên chân. Đối với rất nhiều sự tình đều có hơi chút chắc hẳn phải vậy. Thôi Ngạn nói rất đúng, đây thật là một con nai tơ ngơ ngác. Đáng tiếc, Trình Khanh và Đồng Kính Thu từ trên lầu đi xuống, một đám tú tài nhìn hai người, gì, thế này không giống là đi ước chiến nha. Vạt áo không loạn, kiểu tóc cũng không có sơ hở. Có tú tài bừng tỉnh đại ngộ, động tay động chân là làm nhục văn nhã, hai người này ở bên trên khẳng định là nói có sách. Mách có chứng đấu khẩu một phen phân ra thắng bại mới đi xuống dưới. Cũng không biết là ai thắng. Hơn phân nửa là đồng án đầu. Ánh mắt nhóm tú tài nhìn Đồng Kính Thu thập phần cuồng nhiệt. Trình Khanh và Đồng Kính Thu gật gật đầu với nhau, liền từ biệt ở đây. Đối thủ cạnh tranh cũng không phải nhất định sẽ là địch nhân. Nàng và Đồng Kính Thu đều minh bạch đạo lý này. Ra khỏi Thái Bạch lâu, Chu Hằng cũng tò mò Đồng Kính Thu đã nói gì cùng Trình Khanh. Trình Khanh cũng không gạt, kể ra chuyện đắc tội Nhu Gia huyện chúa. Thôi Ngạn đã nói với ngươi đi, hắn muốn đưa cả ngươi đi quốc tử giám. Ta hiện tại có hơi chút lo lắng nếu các ngươi thật đi quốc tử giám, sẽ bị Nhu Gia huyện chúa coi thành đồng đảng của ta. Đương nhiên, Thôi Ngạn và Chu Hằng cũng thật là đồng đảng của nàng. Nàng và Nhu Gia vốn có thù oán, Nhu Gia không tìm nàng phiền toái, Trình Khanh cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Thôi Ngạn và Chu Hằng đi đến quốc tử giám phải chăm chỉ đọc sách, nếu cả ngày bị làm khó dễ, có thể có bao nhiêu tinh lực đặt ở trên việc học. Trình Khanh là hy vọng Chu Hằng có thể nghĩ kỹ, nào biết Chu Hằng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Yết Bảng viện thí, ở thư viện Nam Nghi cũng không mấy đồng môn để mắt đến Chu Mỗ. Trong lòng Chu Hằng minh bạch, bọn họ khinh thường chính mình làm tùy tùng cho Thôi Ngạn, rốt cuộc nhà hắn tuy rằng nghèo. Nhưng ra thế lại trong sạch, ở trong thư viện Nam Nghi đọc sách, lại chạy tới làm tùy tùng cho con trai thương hộ. Đừng nói đồng môn khinh thường hắn, ngay cả Chu Hằng mấy năm trước cũng khinh thường chính mình như vậy. Khi đó hắn cũng cực thanh cao, nhưng mà thanh cao hữu dụng sao? Thanh cao không đổi được quà nhập học thư viện Nam Nghi. Thanh cao cũng không đổi trở về nhân sâm chữa bệnh cho phụ thân hắn. Hắn làm tùy tùng cho Thôi Ngạn, là một sự kiện hắn không hối hận. Không có Thôi Ngạn tiếp tế, dù ngày sau hắn may mắn có được địa vị cao cũng là một đứa con bất hiếu, nhớ tới phụ thân bệnh chết, vẫn cứ sẽ tiếc nuối đến khó có thể tiêu tan. Không giống hiện tại, hắn đã từng nỗ lực qua, những việc có thể làm đều đã làm, dư lại sinh lão bệnh tử chính là thiên mệnh không thể nghịch chuyển. Hắn hưởng thụ Thôi Ngạn cung cấp trợ giúp, liền phải chịu đựng ánh mắt coi khinh. Từ trước như thế, hiện tại như thế. Về sau cũng sẽ không ngoại lệ. Học sinh hàn môn giống như hắn, nếu không phải có Thôi ra giúp đỡ, có thể có được cơ hội đi đến quốc tử giám sao? Nếu có thể đi, chính là chiếm tiện nghi lớn. Một bên chiếm tiện nghi, một bên lại ghét bỏ phiền toán mà Thôi Ngạn và Trình Khanh mang đến khi vào Quốc Tử Giám. Vậy cũng quá vô sỉ. Tâm tư Chu Hằng kiên định, Trình Khanh cũng liền từ bỏ nhắc nhở. Đến Chu Hằng còn nghĩ như vậy, hiển nhiên cũng không khuyên được Thôi Ngạn. Còn chưa có đi Quốc Tử Giám, Trình Khanh cũng không nghĩ làm người bên cạnh mình lâm vào trong kinh hoàng. Trong vòng 3 ngày, đuổi nàng ra khỏi Quốc Tử Giám. Vậy chờ xem đi, khi ngày Yết Bảng Thi Hương tới gần, nghị luận ai có thể đoạt được Kim Khoa, Giải Nguyên, cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ đặt cược cho Đồng Kính Thu làm Giải Nguyên là 1:1:5. Tỷ lệ này thấp, vừa lúc Thuyết Minh ngay cả sòng bạc cũng xem trọng Đồng Kính Thu nhất. Bọn họ cho rằng khả năng Đồng Kính Thu đoạt giải nhất lớn nhất. Trình Khanh cũng may mắn được người sòng bạc nhìn chúng, để tỷ lệ cho nàng là 1:3:5. Đây là có bao nhiêu không xem trọng nàng sẽ đoạt giải nhất. May mà nàng cũng không phải thấp nhất, tỷ lệ thấp nhất là một vị tú tài 1:5. Nếu sinh hoạt là một quyền chuyện vả mặt, như vậy cuối cùng người đoạt giải nhất khẳng định là vị tú tài có tỷ lệ 1:5 kia, như vậy mới có cảm giác sảng khoái khi vả mặt. Đáng tiếc đây là hiện thực sinh hoạt của Trình Khanh, vì cho thấy tin tưởng của chính mình, nàng sai Tư Nghiên đặt cược cho chính mình, mua 100 lượng bạc đánh cuộc chính mình thắng. Tư Nghiên vỗ bộ N, G, Ự, C tỏ lòng trung thành. Thiếu gia, Tiểu Nhân và Tư Mặc cũng từng người đặt 10 lượng bạc mua ngài thắng. Hai người Tư Nghiên và Tư Mặc lúc ban đầu bạc thắng là 1 lượng, khi đó bản thân Trình Khanh đều thực túng quẫn, vì nuôi hai trợ lý cao cấp này, nàng cũng xuất nhiều máu. Hiện tại quẫn cảnh kinh tế của Trình gia đã giảm bớt, Trình Khanh đương nhiên cũng không keo kiệt, tăng gấp đôi tiền tiêu vặt hàng tháng cho Tư Nghiên và Tư Mặc. Tiền tiêu vặt là nhỏ, hồng bao cuối năm mới rất dày, vượt qua tổng tiền tiêu vặt của cả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những việc này người ngoài đều không biết, đám người Trình Mạo chỉ nhìn thấy hai hạ nhân đều đè ép 10 lượng muốn Trình Khanh đoạt giải nhất, chẳng lẽ bọn họ là huynh đệ cùng tộc, còn không bằng hai hạ nhân. Lập tức cũng gọi Tư Nghiên lại, sôi nổi khẳng khái góp tiền, người này ra 10 lượng, người kia đào ra 20 lượng muốn mua Trình Khanh đoạt giải nhất. Mọi người tới phủ thành thi hương, túi tiền vẫn là tương đối giàu có. Ở phủ thành ôn tập và chờ Yết Bảng, ăn ở do trong tộc phụ trách. Mấy người không thiếu bạc, rất vui lòng dùng bạc tới biểu đạt sự duy trì đối với Trình Khanh. Trình Khanh khuyên bọn họ đặt thấp đi một ít, lại bị Trình Mạo chất vấn. Tất cả mọi người đối với ngươi có tin tưởng, sao ngươi không tin tưởng chính mình? Đã nói như vậy, Trình Khanh cũng chỉ có thể tùy bọn họ. Tự nhiên làm tốt đăng ký cho các vị thiếu gia Trình gia, bởi vì đã từng làm buôn bán, cho nên làm việc tương đối quy củ, còn đưa giấy ghi bằng chứng cho mấy người Trình Mạo, chọc cho mấy người Trình Mạo cười to. Tiểu lang, gã sai vặt này của nhà ngươi chỉ làm gã sai vặt thực đáng tiếc, ta thấy hắn làm trưởng quầy cũng không có vấn đề gì nha. Cách chương.